Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 516, Khả Kính Trưởng Già. Lô Đỉnh song thù, Ngạn Uế mang theo Tần Dương, rời đi chiến trường, hắn không có sách còn bị vây ở trong trận Định Thiên Ti người. Tần Dương cũng đem những người kia bỏ qua. Còn lại những người này có làm hay không rơi không có ý nghĩa gì. Đã Ngạn Uế không xuất thủ, giờ phút này Tần Dương thân phận, hắn cũng không muốn tại trước mặt Ngạn Uế xuất thủ. Hai người tốc độ tiến lên không nhanh, ngồi chung một chỗ nhìn vô cùng bẩn, tản ra mùi lạ, thấy thế nào đều rẻ rách trên đồ vật. Ngạn Uế tự mình nói một chút chính hắn tình huống, nhớ lại chuyện cũ. Nhưng không có trái lại hỏi nhiều Mộc Thị phải chăng còn có khác hậu nhân. Ở nơi nào ăn thân loại hình chủ đề, Tần Dương chỉ lẳng lặng nghe, không có mở miệng hỏi vấn đề gì. Chẳng qua mấy canh giờ, Ngạn Uế tự động rời đi, trước khi đi cũng không ngừng căn dặn, để Tần Dương hào hào sống sót, chớ vì Mộc Thị báo thù. Tần Dương rơi vào trên mặt biển, nhìn Ngạn Uế bóng lưng rời đi. Vẻ mặt có chút hoảng hốt, giờ phút này hắn càng thêm xác định, Ngạn Uế tuyệt đối không phải Xà Ấn Nam người. Lão nhân này mục đích tới nơi này phi thường thuần túy. Hắn chỉ muốn cứu xuống Mộc Thị còn sót lại hậu nhân mà thôi. Dù là bại lộ thân phận, cũng ở đây không tiếc. Hắn cùng rất nhiều tu sĩ cũng không giống nhau. Hắn đã không có tu sĩ trẻ tuổi trung kinh. Hoặc là nói, tuyệt đại bộ phận tu sĩ truy cầu, hắn đều đã không thèm để ý. Hắn không cầu một ngày kia có thể tiến giai đến đạo quân. Càng không cầu siêu thoát, hắn để ý chuyện, đã không nhiều lắm. Trong Tần Dương ở giữa có hai lần, muốn nói cái gì, lại đều bị Ngạn Uế tự mình nói cắt đứt. Đến tận đây Tần Dương liền biết, hắn là cố ý. Hắn không muốn nghe Tần Dương nói cái gì, nhưng cái này không muốn nghe, đều chỉ là vì bảo hộ Mộc Thị hậu nhân mà thôi. Hắn sợ mình biết rồi một ít chuyện, tương lai một ngày nào đó, những tin tức này khả năng từ hắn nơi này tiết lộ ra ngoài. Không tiết lộ bí mật phương thức tốt nhất, chính là không biết bí mật. Tần Dương suy đoán, Ngạn Uế khẳng định là biết không ít. Có thể sẽ tiết lộ bí mật phương pháp, chỉ biết đều không an toàn. Liên quan tới những, Tần Dương là nhất có kinh nghiệm, hắn đã tại một người sau khi chết, đạt được đối phương bí mật thật nhiều lần. Nhưng dường như Ngạn Uế như vậy, chính mình cũng không biết bí mật, tự nhiên Tần Dương cũng không có khả năng tại sau khi hắn chết. Từ trên người hắn mò ra bí mật, hắn nói cho Tần Dương. Gần nhất hắn tại Ly Đô đặt chân, lần này hắn tự mình xuất thủ, tất nhiên sẽ bị một số người biết, hắn tiếp xuống sẽ rời đi Ly Đô, hắn thu cái đồ đệ. Tần Dương nếu biết Mộc Thị một chút ghi chép, biết năm đó một số việc, vậy sau này nếu có duyên nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ một chút nhận ra, cái nào là hắn Ngạn Uế đồ đệ. Tần Dương nghe không hiểu những lời này. Cũng không có mở miệng hỏi, Ngạn Uế cái tên này, hắn đều lần đầu tiên nghe nói, trong lòng đối với vị này bỗng nhiên xuất hiện, lại rất nhanh rời đi tiền bối, rất kính trọng, hắn trong lời nói lý do thoái thác, còn có thái độ, đều khiến Tần Dương nhớ tới Mông Sư Thúc, đây cũng là vị Khả Kính trưởng già, thế là, một đường lặng lẽ đi tới Đông Hải, tìm một tòa lớn hải đảo. Lần nữa Tần Dương đi tới thật lâu đều chưa có tới đạo môn cứ điểm. Ở chỗ này mua chút tin tức, liên quan tới Ngạn Uế quá thời hạn tình báo. Chẳng qua cho dù là quá thời hạn tình báo, liên lụy đến bực này cường giả, giá cả cũng nhất đẳng quý. Cầm Ngạn Uế tình báo, cuối cùng Tần Dương minh bạch trước đó nghe được cái tên này lúc nghi hoặc. Vì sao lại có tên người Uế? Làm mê tín quân chủ lực tu sĩ, chưa nghe nói qua ai kêu Uế. Cái chữ này bản thân cũng không phải là cái gì tốt từ. Ô Uế, Hà Uế, trên đại thể đều dơ bẩn, tạp chất ý tứ mà tu sĩ tu hành, chủ yếu nhất chính là khu trừ những đồ vật, thể chất đặc thù bên trong, có rất nhiều tương đối nổi danh, không tì vết đạo thể, không một hạt bụi đạo thể, lưu ly đạo thể, đều bởi vì tinh khiết gọi tên, ngược lại chưa nghe nói qua cái gì ô uế đạo thể. Dù cho là tu luyện có thể ô nhiễm tu sĩ lực lượng, ô nhiễm tu sĩ pháp bảo lực lượng tà đạo, bọn họ trình độ nhất định, kỳ thật cũng theo đuổi thuần túy. Bài trừ hạ uế, ngạn uế năm đó thật là tại sở triều địa giới tiềm tu. Hắn chỗ môn phái, truyền thừa phi thường xa xưa, mặc dù trong môn phái chỉ có một mình hắn, hắn cũng như cũ quật cường xưng mình là chỉ toàn uế môn môn chủ. Uế là môn chủ tên, mỗi một thời đại môn chủ đều gọi uế. Hắn phương pháp tu hành, tại năm đó một lần được người xưng là tà đạo. Cái gọi là tà đạo, nhiều khi tà đạo cũng biết bị thừa nhận làm tà đạo. Tất cả cùng chủ lưu không giống, khác loại, nhỏ chúng, rất nhiều người đều sẽ cho rằng bọn họ là tà đạo. Tỷ như chuyện cho tới bây giờ, còn có không ít lạc hậu tu sĩ cố chấp cho rằng thể tu chính là bán khổ lực, đi đào quáng thích hợp bọn hắn nhất, kiếm tu đều chỉ lo chiến lực, hiếu chiến thật mạnh, không tu cảnh giới, nhảy nhót một chút năm liền sẽ thọ tận ngốc nghếch. Mà tu hết thảy là tàn nhẫn thị sát ma đầu, người người có thể chu diệt, coi như chưa biến thái, đó cũng là ngay tại trở thành biến thái trên đường phi nước đại. Xử lý chung quy không sai, cơ hồ tất cả tu sĩ đều hấp thu linh khí, đi vu tồn tinh, nạp làm chính mình dùng, mà ngạn uế tu hành, lại đi tinh tồn vu. Lấy tất cả tu sĩ cũng sẽ không lợi dụng tạp chất, cho nên hắn chỉ cần xuất thủ liền không cách nào ẩn giấu đi. Loại kia khí chất khí tức thật sự quá hạc giữa bầy gà. Bị bài xích một nguyên nhân khác kỳ thật vẫn là bởi vì tu sĩ rất nhiều thủ đoạn với hắn mà nói đều không có tác dụng gì, ngược lại bí pháp của hắn thần thông, tu sĩ tầm thường cũng rất khó dùng bình thường phương pháp phòng được. Năm đó hắn tại sở triều tiềm tu, cũng là bởi vì sở triều tại lúc ấy xem như nhất mở ra nhất bao dung. Tại địa phương khác, hắn sẽ bị quy hoạch đến tà đạo hàng ngũ. Tại sở triều, hắn chỉ một tà đạo mà thôi. Tà đạo cùng tà đạo, tại sở triều không phải một chuyện. Tà đạo ở nơi đó cũng không phải một nghĩa xấu. Chỉ biểu thị cùng chủ lưu không giống nhau lắm trung tính từ mà thôi. Năm đó sở triều bị diệt, ngạn uế loại này tả đạo cường giả tự nhiên cũng trọng điểm quan sát đối tượng. Lúc ấy thời cuộc phân loạn, ngạn uế đang bế quan, sở triều bên này cũng không có ngạn uế chuyện gì, biểu hiện kết quả cũng chỉ là bình thường lui tới. Phần lớn là thời điểm chỉ mượn nhờ sở triều địa bàn tiềm tu mà thôi. Vội vàng thu thập tàn cuộc, thu nạp thắng lợi vườn trái cây đại doanh thần triều. Đương nhiên không ai sẽ đầu óc rút, không hiểu thấu đi trêu chọc một tà đạo cường giả. Ngạn uế từ đó về sau liền biến mất, ở giữa ngẫu nhiên có xuất hiện qua, cũng chỉ là bị xem như một lòng tu hành tán tu cường giả mà thôi. Không có xung đột lợi ích, không có ân oán tình cừu, không ai sẽ đi trêu chọc hắn. Mà bây giờ, ngạn uế xuất thủ cứu Mộc Thị Dư Nghiệt, tính chất lập tức liền không đồng dạng. Tần Dương buông xuống tình báo, trong lòng hơi có chút phức tạp. Hắn lại nghĩ tới Mông Sư Thúc, ngạn uế cùng Mông Sư Thúc đều đem tông môn truyền thừa phóng tới vị thứ nhất. Chỉ cần có thể để hương hỏa kéo dài, hắn có thể làm một chuyện gì? Đạo môn tình huống, nhất nhưng không coi là gì. Không thể quang minh chính đại xuất hiện, tình huống tối thiểu cũng tạm được. Từ đường trước hương hỏa, chung quy không đến mức đoạn tuyệt, mà ngạn uế tông môn, chỉ có một mình hắn. Nhìn hắn niên kỷ tựa hồ cũng rất lớn, vẫn còn đang khổ cực trèo trống. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ tìm tới một hài lòng đồ đệ. Nhìn hắn nâng lên đồ đệ lúc nụ cười, nghĩ đến hẳn là phi thường hài lòng. Để như thế một khả kính trưởng giả cuốn vào những sự tình này bên trong, trong lòng Tần Dương luôn có chút băn khoăn. Mặc dù Ngạn Uế không xuất thủ, hắn cũng sẽ không bị đánh chết, nhưng người ta xuất thủ chính là tình nghĩa, cũng nên ghi ở trong lòng. Càng nghĩ, Tần Dương thầm than một tiếng, Ngạn Uế tiền bối nói chỉ cần nhìn thấy hắn đồ đệ liền có thể nhận ra, nghĩ đến hẳn là chỉ toàn Uế môn đặc thù đều tương đối rõ ràng. Trở về sau gặp được, khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút. Từ bình tĩnh Đông Hải, đến cả ngày sóng bạc ngập trời Bạch Lãng Hải, ở giữa là Đông Hải cùng Bạch Lãng Hải giao giới giảm sóc khu vực, kéo dài hơn vạn dặm. Nơi này khi thì thủy triều phun trào, ào ào lao nhanh không ngừng bên tai, khi thì bình tĩnh dường như an tĩnh mặt hồ. Một chiếc ba tầng lâu thuyền hành xử tại bình tĩnh trên mặt biển. Bong tàu bên trên một vị đầu đội ngọc quan, thân mang một món linh khí bốn phía thất bảo pháp y. Bên hông còn mang theo một viên uy năng nội liễm ngọc bội nam tử. Nam tử tướng mạo tuấn tú, lại không lộ vẻ âm nhu, ngược lại có nhiều dương cương chi khí. Mà nam tử bên cạnh thân trên ghế ngồi hai vị dáng dấp giống nhau như đúc song bào thai thiếu nữ. Hai vị thiếu nữ giữ lại không khí tóc cắt ngang trán, tóc dài như thác nước, một bộ nền trắng hồng văn váy dài, vốn mặt hướng lên trời, lại có một loại thiên nhiên đi tạo hình cảm giác, ánh mắt nước nhuận tinh khiết, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến, đây là không dành thế sự tiểu thư khuê các, trong đại môn phái chưa hề không có ra khỏi cửa, không có bị thế gian hiểm ác gió táp mưa sa nụ hoa. Hai vị cô nương, các người không phải là muốn nhìn nhất nguyên trọng thủy dâng trào kỳ quan a? Thủ hạ ta người vừa vặn truyền đến tin tức, phía trước chỗ không xa, vài ngày trước vừa vặn xuất hiện qua dâng lên chi tướng, nghe nói nơi đó có rất nặng nhất nguyên trọng thủy khí tức, chúng ta chạy tới nói không chừng còn có thể nhìn thấy. Lý Tú Hiền xa xa chỉ phương xa, rất có chỉ điểm giang sơn ý tứ. Ngoặc kép, thật sao? Chúng ta nhanh lên đi. Ngoặc kép, kia có phải hay không rất nguy hiểm? Vẫn là chớ đi. Hai thiếu nữ cùng một chỗ kinh hô. Không đợi Lý Tú Hiền nói chuyện, hai cái giống nhau như đúc, xuyên cũng giống nhau như đúc thiếu nữ, lập tức quay đầu đối mặt tỉ muội của mình, một bộ trợn mắt nhìn dáng vẻ. Vì cái gì không đi? Chúng ta không phải là muốn đi nơi đó à? Tại sao phải đi? Nơi đó đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại, khẳng định đặc biệt nguy hiểm. Phải đi, đều đã đi tới nơi này, vạn nhất bỏ qua làm sao bây giờ? Bỏ qua gắng muốn trước bảo vệ tốt chính mình. Song bào thai tỉ muội ý kiến không thống nhất, mình trước dùm beng. Lý Tú Hiền vội vàng đi lên khuyên can. Khuyên một lúc sau, song bào thai tỉ muội đồng thời hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đợi đến hai tỉ muội tách ra tiến vào buồng nhỏ trên tàu, riêng phần mình tiến vào gian phòng của mình, trên mặt Lý Tú Hiền ngươi mới bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Hắn cũng ngoài ý muốn đụng phải đội tỉ muội. Hắn từ Đông Hải Trư Quốc xuất phát, vốn là tùy ý du lịch, bái phỏng hảo hữu. Thiên trên bầu trời một chiếc phi thuyền đi ngang qua, phi thuyền chợt nát, hai tỉ muội ở giữa không trung đại xuất thủ. Khi thấy hai tỉ muội bộ dáng, nhất là phát giác được hai tỉ muội khí tức trên thân, hắn tựu hạ định quyết tâm, đem hai tỉ muội tóm vào trong tay. Năm đó hắn từng mua qua một hộp hoan môn yêu nữ, khí tức trên thân đi theo hai tỉ muội, mà lại hắn mua được yêu nữ tu vi cảnh giới kém xa hai tỉ muội, đây là hai cực phẩm nhất lô đỉnh, chỉ cần đem nó chiếm hữu, tu vi cảnh giới của hắn tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Khuyên can khuyên nhủ, trải qua thăm dò, rốt cục hiểu rõ, hai tỷ muội là ra tìm người, nhưng trên đường bởi vì phương hướng nguyên nhân, ý kiến không hợp, cuối cùng tranh cãi đánh lên, nối liền phi thuyền đều đánh nát. Kết quả là, Lý Tú Hiền nhiệt tình mời hai người leo lên hắn lâu thuyền. Giờ phút này, trông thấy hai tỷ muội lại dùm beng, Lý Tú Hiền lập tức tiến về tỷ tỷ phòng Lý Phân. Bởi vì Lý Phân là muốn đi quan sát nhất nguyên trọng thủy dâng trào kỳ quan. Cái này cái gọi là kỳ quan, trong lòng Lý Tú Hiền rất rõ ràng, bọn thủ hạ đến báo cáo, nói mấy ngày trước đây nơi đó có cường giả giao thủ. Cái gọi là nhất nguyên trọng thủy dâng trào, chỉ là bởi vì chỗ nào bị người bày ra một tòa nhất nguyên trọng thủy trận. Căn bản không phải cái gì tự nhiên hình thành kỳ quan. Chỉ cần không tiến trận, nguy hiểm khẳng định là không có gì nguy hiểm. Gõ cửa phòng, Lý Tú Hiền sau khi đi vào, một trận thuyết phục, Lý Phân ở một bên không ngừng nhả rãnh muội muội Lý Phương. Lý Tú Hiền thừa cơ trấn an, bàn tay heo ăn mặn cũng không biết chưa phát giác sắt đi lên. Để Lý Phân nháo cái đỏ chót mặt, nhưng cũng không có cự tuyệt. Trấn an xong sau, Lý Tú Hiền ngoặt một cái, lại đi tới phòng Lý Phương, lập lại chiêu cũ. Trêu đến Lý Phương cũng phương tâm nảy mầm. Liên tiếp hai ngày, mắt thấy liền muốn đem Lô Đỉnh lừa dối tới tay. Cuối cùng đã tới địa phương. Phía trước chính là Tần Dương lưu lại nhất nguyên chi hải trận. Đại trận còn đang vận chuyển diễn hóa. Đại trận khí tức đã để quanh mình nước biển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trong biển đã ngưng tụ ra giọt giọt nhất nguyên trọng thủy. Rơi xuống đáy biển, đem đáy biển biến thành một mảnh ngân sắc. Hai ngày đều không gặp mặt song bào thai tỉ muội. Sau khi đi ra, lập tức đồng thời ôm lấy Lý Tú Hiền cánh tay. Sau một khắc, hai tỉ muội lại đối xem đến cùng một chỗ. Chăm miệng một lời khẽ kêu. Ngươi làm gì? Thả ra ngươi tay thúi. Hắn là ta. Lý Tú Hiền lập tức nhức đầu vô cùng. Giờ hắn phát hiện bỏ qua một vấn đề mấu chốt nhất. Hắn một lòng một dạ muốn lừa dối tới tay, lại quên hai tỷ muội yêu nổi tranh chấp, đồng thời đem hai tỷ muội đều lừa dối đến. Hiện tại phiền toái, Lý Phân Lý Phương hai tỷ muội tranh chấp thật lâu. Lý Tú Hiền thực sự nhịn không được, khuyên một câu, cộng đồng có được không tốt sao? Hai tỷ muội đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn Lý Tú Hiền một chút, nhoẻn miệng cười, rất là tán đồng gật đầu. Đúng, chúng ta liền dùng hết biện pháp. Hai tỷ muội dường như một người, nói lời, giọng nói, biểu lộ đều giống nhau như đúc. Lý Tú Hiền nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vận khí tốt, tùy tiện ra lội cửa, đều có thể nhặt được hai cực phẩm Lô Đỉnh. Nghe vậy không khỏi cười nói. Các ngươi nói cái gì biện pháp cũ? Chia đều. Hai tỷ muội mỉm cười. Sau một khắc, hai tỷ muội một người ôm một cánh tay, chân nguyên ba động tại trên thân hai người hiển hiện, lực lượng tiêu tán về sau dường như một người đạt thành thống nhất. Hai tỷ muội ôm cánh tay, đồng thời đi ra phía ngoài ra một bước, thoáng chốc ở giữa, trên mặt Lý Tú Hiền nụ cười dường như ngưng kết. Con người chậm rãi khuếch tán, một đạo thẳng tắp huyết tuyến, từ trán của hắn, một đường kéo dài đến không thể miêu tả, thân thể của hắn, tiểu huynh đệ của hắn, thậm chí thần hồn của hắn, đều ở trong chớp nhoáng này, bị chia đều là hai, hai tỷ muội riêng phần mình ôm nửa phiến thi thể cánh tay. Đi tới đầu thuyền, nhìn nơi xa mặt biển phía dưới trận pháp. Chính là chỗ này, đại nhân để chúng ta tìm người, có thể hay không cũng trong trận. Lý Phân như có điều suy nghĩ nhìn trận pháp, ta đều nói không nên quá gấp. Trước đó là có cường giả tự mình xuất thủ, vạn nhất vị cường giả kia cũng trong trận làm sao bây giờ? Muội muội Lý Phương mở miệng phàn nàn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.